Xin mời các bạn tiếp tục đến với tiểu thuyết trinh thám hình sự Vụ sát hại bà McGinty, tác giả Agatha Christie, các chương 21 và 22. Chương 21. Bà Weatherby đi về nhà trong dáng điệu khá nhanh nhẹn, không giống như mọi người tưởng là bà gần như phải nằm liệt. Qua cửa hàng rào sắt, bà lại bắt đầu lê chân, lết vào trong phòng khách, nằm vật xuống giường. Bà phải bấm chuông hai lần, mỗi lần một hồi dài mới gọi được cô hầu lên sai bảo. Mother William xuất hiện trong chiếc tạp dề hoa xinh xắn. Bà gọi tôi ạ? Phải, và ta đã đợi hơi lâu rồi đấy. Khi ta bấm chuông, nhớ phải lên ngay, có khi ta cần được chăm sóc gấp. Vâng thưa bà, tại vừa rồi tôi đang ở trên gác. Biết, cô đang ở trong phòng ta chứ gì. Ta đã nghe tiếng cô đi và mở các ngăn kéo. Ta chúa ghét ai hay lục lọi đồ đạc của ta, hãy nhớ đấy. Nhưng thưa bà, tôi chỉ dọn dẹp. Đừng tưởng ta tin cô nói, các người, người nào cũng vậy. Ta nhắc lại, không được thế nữa, ta mệt lắm rồi. Thế cô Didri có nhà không? Cô Didri dẫn chó đi dạo ạ. Cái con bé, nó phải biết là có lúc ta cần đến nó chứ. Đập cho ta quả trứng vào sữa, thêm rượu cô nhắc, rồi mang vào đây. Chỉ còn có 3 quả trứng cho bữa điểm tâm sáng mai. Thì ai đó sẽ bớt ăn trứng đi, có thế thôi. Đi đi, đừng đứng đực ở đó nữa. Với lại, son phấn cho vừa vừa thôi. Cô không biết người ta nhìn cô thế nào à? Có tiếng chó sủa ở vòng ngoài. Didri hổn hển bước vào, vừa vặn lúc Mother William đi ra. Cô hỏi mẹ. Mẹ nói gì cô ấy thế? Cô ấy có vẻ không vui. Ta nói để cho nó hiểu rõ thân phận của nó, thế thôi. Ôi, mẹ của con ơi, lại sắp bắt đầu rồi, nhỡ cô ấy không chịu ở nữa thì sao? Đúng rồi, cô chỉ sợ có thế, còn nó nói năng lếu láo với ta thì không sao à? Dạo ơi, yên tâm đi, ta chẳng còn phiền các người bao lâu nữa. Bà Weatherby nhắm mắt, ra sức thở dốc, nói, mẹ vừa đi hơi nhiều. Lẽ ra mẹ không được ra ngoài, nếu mẹ vào quan trước. Mẹ nghĩ đi ra ngoài có không khí sẽ tốt, nhưng điều đó có gì là quan trọng? Ta trả chết sống mà là gánh nặng cho tất cả mọi người. Nhưng mẹ có gánh nặng cho ai đâu? Mẹ có mệnh hệ nào, làm sao con sống nổi? Con là đứa con ngoan. Thở một hơi thật dài, bà Weatherby nói thêm, giọng thều thào. Mẹ nói nhiều rồi, để mẹ nghỉ. Con ra xem chị Mother William pha xong sữa cho mẹ chưa? Didri chạy vội ra ngoài, vấp phải một cái bàn, khuỷu tay vướng phải bức tượng nhỏ bằng đồng đen, làm nó rơi xuống đất. Bà Weatherby mở mắt lẩm bẩm, cái con hậu đậu, rồi lại nhắm nghiền. Lát sau, ông Weatherby bước vào, ngừng lại trước cửa nhìn vợ. Bà mở mắt. À, ông đấy à? Phải, chuyện gì đã xảy ra? Không thể nào yên tĩnh đọc sách trong cái nhà này được. À, con Didri nó dắt chó về. Ông Weatherby cúi xuống, nhặt bức tượng Ấn Độ. Nó phải cẩn thận một chút chứ. Làm thế nào được, nó vụng về thế. Nhớn bằng ngần ấy rồi, mà nó không làm cho con chó bớt sủa điếc tai được sao? Để tôi nói với nó, ông ạ. Nó sống ở đây thì cũng được, nhưng hãy bảo nó quan tâm đến sự yên tĩnh. Đừng làm như nhà này là của riêng nó. Thế ông muốn nó đi chỗ khác à? Qua đôi mắt lim dim, bà Weatherby chờ phản ứng của chồng. Không, tôi đâu nói thế. Chỗ của nó là ở với chúng mình, miễn là đừng làm ồn, và bớt nhố nhăng đi. Một lát im lặng, ông hỏi tiếp. Mình vừa đi ra phố về à? Tôi ra trạm bưu điện. Thế có tin gì mới về bà Áp Út không? Không, cảnh sát vẫn chưa biết ai giết. Nhưng họ có biết động cơ vụ án chưa? Ai hưởng thừa kế? Chắc là anh con trai thôi. Theo tôi, lại là một tên du thủ du thực nào đó thôi. Mình nhớ dặn cô hầu mới phải đóng cửa ngoài cẩn thận. Chập tối là phải móc dây an toàn. Bọn ấy là táo tợn lắm. Nhà bà Áp Gút không bị mất gì. Lạ nhỉ? Thế còn ở nhà bà McGinty có mất tiền? McGinty ư? À, cái bà phục vụ, tôi không thấy liên quan gì đến bà Áp Gút. Bà ta giúp việc bà này. Thôi, đừng nói lăng nhăng. Bà Weatherby lại nhắm mắt. Bà chỉ mở mắt một lúc sau khi Mother William mang cốc sữa trứng lên. Chương 22. Hercule Farrow gọi taxi để về Brattini. Khi phải suy nghĩ nhiều, ông cảm thấy mệt mỏi, nhưng khá mãn nguyện. Bài đố của ông chưa được giải, nhưng ông thấy chẳng bao lâu nữa sẽ có lời đáp. Hãy còn vài chỗ chưa khớp, rồi ông sẽ chấp nối cho vừa. Xe vừa ra khỏi Kinchester, thì gặp chiếc xe tải con của Summerhay đi ngược chiều. Vẫn mải suy nghĩ, nhà thám tử để ý thấy bên cạnh Johnny Summerhay ngồi sau tay lái, còn một người nữa. Về tới Long Meadow, Hercule Farrow vào ngay phòng khách. Ông tới ngay chiếc ghế bành quen thuộc, nhấc chậu rau to tướng bà Summerhay bỏ quên ở đó, đặt sang bên, rồi ngồi phịch xuống, lim dim đôi mắt. Ông nghe thấy tiếng máy chữ lách cách ở phòng trên gác, ngay trên đầu ông. Đó là Raven Upwood đang cày vào kịch. Anh ta nói đã sửa lần này là lần thứ ba và bảo, tôi chưa liên hệ được hai ý với nhau, nhưng buộc phải tiếp tục cày sới. Tôi biết đó là ý nguyện của mạ tôi. Một lý do thuận lợi thường được viện ra vì người chết chẳng còn để mà nói khác. Trường hợp Raven Upwood, có thể lý do này là đúng. Bà Upwood rất hãnh diện vì con, tin là con có tài thực sự. Hercule Farrow bỗng giật nảy mình vì Maureen Summerhay từ đâu ùa vào như gió. Không hiểu chuyện gì xảy ra với ông Johnny nhà tôi. Ông ấy ra bưu điện gửi hàng. Sao giờ này chưa về? Tôi sốt ruột quá, đang cần ông ấy để chữa cái chuồng gà. Hercule Farrow đã có ý định giúp bà Summerhay nhưng lại thôi. Nghĩa vụ người quân tử lịch thiệp phải xếp sau trách nhiệm thám tử. Ông đang có hai vụ án mạng, còn phải dày công suy nghĩ. Bà Maureen Summerhay nói tiếp. Đã thế, không biết tôi để đâu cái tờ giấy của Bộ Công nghiệp gửi tới, tìm mãi không thấy. Bà sục sạo cái bàn giấy, mở ngăn kéo, hua khoắng một hồi làm cho nhiều thứ rơi vãi xuống sàn mà chẳng để ý. Hercule Farrow kinh ngạc nhìn bà. Cuối cùng, bà kêu lên một tiếng đắc thắng. Đấy rồi. 10 giây sau, bà đã ra khỏi phòng. Hercule Farrow thở dài nhẹ nhõm và lại tiếp tục suy nghĩ, phải tiến hành tuần tự có phương pháp. Ông cau mày vì bị những thứ rơi rải rác trên sàn làm mất tập trung. Ông xoay ghế sang bên để khỏi nhìn thấy chúng. Những đồ vớ vẩn này làm ông không chú tâm suy nghĩ được. Đủ thứ linh tinh, cuộn chỉ, bít tất, thư từ, báo cũ, thỏi si, ảnh, áo len. Không chịu được nữa, ông đứng lên xếp lại chúng vào ngăn kéo. Vừa làm xong thì chuông điện thoại reo. Ông chạy lại máy. Alo? Alo, ông Hercule Farrow hả? May quá, tôi đang cần gặp ông. Đó là thanh tra Spence. Hercule Farrow hỏi. Có gì mới chăng? Có đấy. Tôi nghĩ là ông phải từ bỏ câu chuyện tưởng tượng ban nãy thôi. Có một nhân chứng mới. Đó là một cô bé làm việc ở bưu điện Brattini. Summerhay vừa đưa đến tôi. Tối hôm nọ, cô ta đứng ngay trước biệt thự và đã nhìn thấy một phụ nữ đi vào. Giữa 8 rưỡi và 9 giờ. Và không phải là Deidre Henderson, mà là phụ nữ tóc vàng. Thế là ta lại quay về điểm cũ, hoặc Ivan Carpenter, hoặc Sheila Randall, là ai trong hai người, vấn đề chỉ còn ở đó. Hercule Poirot định mở miệng để trả lời, xong lại thôi. Ông thong thả đặt máy vào chỗ cũ, thì lại phải nhấc lên ngay, vì lại có tiếng chuông. Alo, tôi muốn nói với ông Hercule Poirot. Vâng, tôi đây. Tôi nhận ra tiếng nói ông rồi. Tôi là Mother William. Chừng 15 phút nữa, ông ra bưu điện gặp tôi có được không? Được, tôi đi ngay. Hercule Poirot đặt máy, đội mũ đi ra. Dọc đường, ông thấy viên đội Fletcher, người dưới quyền Spen, từ biệt thự Le Bonham đi ra. Chào ông Hercule Poirot. Chào ông đội. Viên đội Fletcher cười rộng miệng. Tôi vừa ở Le Bonham ra. Ông thanh tra Spen yêu cầu tôi đảo qua một lượt. Phòng có bỏ sót chi tiết nào? Biết đâu đấy. Ông ấy nhớ có một bản giấy đã xem xét rồi, nhưng hình như còn ngăn kéo bí mật nào đó. Dạo này, chắc thủ trưởng đọc nhiều chuyện trinh thám, gián điệp. Nhưng không có ngăn kéo bí mật nào hết. Tuy nhiên, tôi đã để mắt đến cái tủ sách. Đôi khi người ta hay để quên một lá thư trong cuốn sách đang đọc dở. Hercule Poirot hỏi. Và ông đã tìm thấy gì? Có, không phải thư, nhưng tôi cho cũng đáng chú ý. Ông xem này. Viên đội gỡ tờ báo bọc cuốn sách đang cầm ở tay, đưa ra Hercule Poirot. Sách cũ, nhưng ông hãy nhìn sang đầu xem. Trên đó có ghi bằng bút chì một cái tên, Evelyn Hope. Hercule Poirot trả cuốn sách cho viên đội. Ông này hỏi. Ông không cho là có giá trị ư? Cái tên này, ông nhớ lại xem. Chính là tên của... Hercule Poirot nói. Tôi biết rồi, tên của Eva Kane khi cô ta rời nước Anh. Cho nên, khi bà McKinty nhận ra người nào trong số các ảnh trên báo sau chiều chủ nhật, thì người đó chính là bà Upwood. Thế mới thêm phức tạp. Hercule Poirot tỏ vẻ hoàn toàn đồng tình. Ông nói, rõ là thế rồi. Tôi cam đoan là khi ông đưa cái này về cho ông thanh tra Spen, ông ấy sẽ vò đầu bứt tóc cho mà xem. Hy vọng không đến nỗi thế. Hercule Poirot không đáp và đi tiếp. Quả là mọi thứ đều trở nên lủng củng, rất khó dựng lên nổi một giả thuyết. Ông vào trạm bưu điện. Mother William đã ở đó, đang xem các mẫu len đan. Hercule Poirot không nói gì, đi thẳng đến quầy bán len. Mother chọn mẫu xong, bà Schwitzheimer ra tiếp Hercule Poirot, bán mấy con tem. Ông đi ra sau Mother, đuổi kịp nàng, rồi đi sóng đôi. Bà Schwitzheimer lại gần cửa sổ nhìn theo, nhăn mặt vẻ kinh ngạc và chép miệng lẩm bẩm. Những lão người nước ngoài đều một ruột cả, ai đời tuổi bằng ông nội người ta, thế mà còn... Hercule Poirot hỏi, thế nào, cô có điều gì cần nói? Tôi không biết điều này quan trọng không, nhưng có kẻ định đột nhập vào phòng bà Weatherby qua cửa sổ. Bao giờ? Sáng nay, bà ta đi vắng, còn con bé đi dạo với con chó. Ông ta thì cứ ru rú trong phòng làm việc như mọi khi. Bình thường, tôi phải ở dưới bếp, nhưng tranh thủ cơ hội, tôi lên phòng bà Weatherby xem có tìm được cái gì. Lúc mở cửa, tôi nhìn thấy một người đàn ông đang trèo lên cái thang áp tường nhà bên ngoài. Hắn ta nhìn thấy tôi, vội tụt xuống ngay. Thang là của ông làm vườn. Ông ấy lúc đó không có nhà. Người đó là ai? Tả xem sao nào. Tôi chỉ thấy thoáng qua, chưa kịp nhìn rõ mặt. Nhưng đúng là đàn ông chứ. Mother William nhìn một lát, nói. Hắn đội mũ phớt cũ và quần áo đàn ông. Nhưng tất nhiên vẫn có thể là đàn bà. Hay đấy, rất hay. Thế ngoài ra còn gì nữa không? Còn nữa, không thể tưởng tượng tất cả những thứ cũ rích bà này tích giữ lại. Cứ như người lẩn thẩn ấy. Sáng nay, bà về tôi không nghe thấy. Và bà ta mắng tôi hay lục lọi. À, bà ta nói ác ra phết. Lần sau nữa thì tôi giết. Một con mụ đáng ghét. Và nếu ai đáng bị thủ tiêu, thì chính là mụ. Hercule Poirot nhẹ nhàng nói ra một tên. Evelyn Hope. Mother quay ngoắt lại. Ông nói gì vậy? Thế cô biết cái tên đấy à? Ồ, tôi biết. Đó là tên cái cô Iva gì đó đã đổi khi đi Úc. Tôi đã đọc trong báo, báo Sao Chổi Chủ Nhật đấy. Sao Chổi Chủ Nhật viết nhiều thứ, nhưng không nói cái tên ấy. Cảnh sát tìm thấy nó, viết trong một cuốn sách ở nhà bà Upwood. Mother William kêu lên. Thế thì đúng là bà ta, và bà ta không chết ở bên đó. Michael nói đúng. Michael ư? Tôi không còn thời giờ giải thích. Muộn mất rồi, còn một món roti trong lò nữa. Nàng chạy vội đi, hơi kêu vào đâu chỉ còn biết đứng nhìn. Ở trạm bưu điện, bà Scott Simon dán mắt vào cửa kính. Không hiểu ông lão này vừa nói gì bậy bạ với cô gái. Trở về Long Meadow, Huckleberry bỏ giày ra, xỏ đôi giày vải. Trông không oách, ông công nhận, nhưng rất dễ chịu vì chân ông đã bắt đầu đau. Ông lại ngồi vào chiếc ghế bành vững chãi, nhắm mắt suy nghĩ. Ông đã bỏ qua một số tiểu tiết, phải xem nên đặt chúng vào chỗ nào trên bàn cờ, bao nhiêu quân, hình như đã có đủ. Vấn đề là sắp xếp chúng cho hợp lý. Ông nhớ lại Maureen tay cầm ly rượu hỏi câu gì đó. Rồi bà Oliver kể lại buổi tối ở nhà hát Highland Quay. Michael ư? Rõ ràng là bà ta có nói đến một Michael nào đó. Ông nghĩ tới Eva Kane, cô bảo mẫu trông nom con cái của Cry. Evelyn Hope. Nhưng đúng rồi, chính thế, Evelyn Hope.